chỉ là quần chúng ăn dưa, sao lại chọc phải đỉnh lưu thế này? Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Tạ Ninh với Tưởng Y không ra ngoài mà mua một đống đồ ăn cùng một thùng bia về nhà. Tưởng Y mở tiệc ăn uống linh đình, hai người không có thói quen xem chương trình tạp kỹ, chỉ bật một bộ phim hiện đại chữa lành rồi cùng ngồi hàn huyên cả buổi. Sau vài lon bia, Tưởng Y cao hứng, lôi ra một chiếc micro không dây bắt đầu một màn trình diễn solo ngay tại chỗ. Tạ Ninh từ đầu đến cuối vẫn là một khán giả trung thành, không những đệm bè, còn hú hét như những fan cuồng chuyên nghiệp. Hiển nhiên là chiếc điện thoại cũng bị bỏ xó nằm một góc trên sofa. Cho đến khi Tạ Ninh phát hiện ra tiếng chuông reo, cô đã không còn mấy phần tỉnh táo. Âm thanh trầm thấp quen thuộc càng thêm quyến rũ khi nói ra từ. Nhớ em, Tạ Ninh nhớ lại khoảng thời gian hai người ở chung vô cùng hài hòa, trong lòng có chút cảm khái, không nhịn được mới nói ra mấy lời này. Thế mà đối phương lại nói cho cô biết đó chỉ là thử thách của chương trình sâu tạp kỹ mà anh đang tham gia. Tức giận đã, toàn thân Tạ Ninh bây giờ là bao trùm một nỗi sợ hãi. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp có lượng người xem cao nhất năm nay. Điều đó có nghĩa là cuộc điện thoại vừa rồi của cô và Hạ Huyễn Thần đều có sự chứng kiến của mấy trăm triệu người. Chưa tính đến fan only của Hạ Huyễn Thần và Châu Sa, chỉ cần fan couple của hai người ra tay, 18 tổ tông nhà Tạ Ninh cũng bị đào lên không sót thứ gì. Đó chính là sự nguy hiểm của mạng xã hội. Dù cho bạn có kín kẽ đến đâu, nếu muốn thì bọn họ có thể moi ra toàn bộ thông tin của bạn và đăng tải lên ngay lập tức. Sau đó sẽ là một cơn bão mắng chửi thậm tệ, nguyên rủa bạn và cả người thân trong gia đình của bạn. Nguy hiểm hơn nữa, một số fan cuồng sẽ lùng sục, theo dõi bạn cho bằng được và dùng cách thức điên loạn nhất để thỏa mãn cảm xúc và tín ngưỡng của bản thân. Giọng nói này không phải là Châu Sa đúng không? Tôi hoang mang quá. Chứ còn gì nữa? Tôi soi rất kỹ Châu Sa ngồi trên ghế khách mời, còn chưa kịp đưa điện thoại lên nghe kia kìa. Cô gái này là ai? Sao lại chen vào mối quan hệ của Hạ Huyễn Thần và Châu Sa vậy hả? Dòng thứ tiểu tam hèn hạ, dám dụ dỗ nam thần của chúng ta. Chị Châu Sa đừng lo, để tụi em lôi đầu con ả này ra chút giận cho chị. Treo thưởng cho ai đăng tải thông tin hình ảnh và địa chỉ của con đờ ý này cho chế. Những bình luận điên cuồng của khán giả ngay lập tức lọt vào mắt Diệp Phong. Với độ nóng đang dâng cao, anh ta không thể bỏ qua cơ hội khai thác vị đỉnh lưu trước mặt này. Tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không? Cô gái được ghi chú là của tôi, trong điện thoại có quan hệ gì với anh Hạ ạ? Hạ Huyễn Thần mỉm cười. Ý trên mặt chứ, mọi người hẳn là hiểu mà. Không hề phủ nhận, vô cùng chắc chắn. Tương Tĩnh không chịu nổi nhéo mạnh Diệp Phong ở bên cạnh. Sau đó hắng giọng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục đưa ra một câu hỏi nữa. Tôi nghĩ đó là một quan hệ khá thân thiết, phải không? Nhưng mà theo như cuộc nói chuyện vừa rồi thì có vẻ như giữa anh Hạ và cô ấy đang có vấn đề gì đó. Hạ Huyễn Thần không trả lời ngay mà liếc mắt một vòng, âm thanh mới chậm rãi vang lên. Hừm, không phải là đang có vấn đề, mà là tôi chưa theo đuổi được cô ấy. Câu nói như trái B, O, M oanh tạc phim trường. Tức thì mấy trăm con người im bặt, hai MC đứng trên sân khấu còn không nhịn được há hốc mồm vì kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có thể coi là tin tức chấn động trong giới giải trí trong vòng 5 năm qua. Tương Tĩnh bị ca một trên thích tột độ, ánh mắt không nhịn được trợn tròn nhìn xuống dưới sân khấu, miệng lắp bắp. Vậy bài viết kia, tin tức hẹn hò đó, là giả, mấy năm nay Hạ Huyễn Thần tôi vẫn là người độc thân. Còn tương lai thì phải phụ thuộc vào cô ấy rồi. Hạ Huyễn Thần chống má, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Sao có thể như vậy được, tôi đã nói rồi mà, chỉ là một tiểu hoa nhỏ nhoi đòi trèo lên người nam thân của tôi à, mơ tưởng vừa thôi. Chết cười mất thôi, lúc đó đang là giai đoạn tuyên truyền bộ phim Thiên Hạ, nên anh Thần mới chịu hợp tác xào couple thôi, chỉ có nhà Châu Sa là tưởng bờ. Còn liên tục lên bao nhiêu là bài viết ẩn ý nữa cơ. Vậy tại sao lúc đó nam thần nhà mấy người không đính chính đi hả? Để nhà gái tin lầm, cuộc khẩu chiến dữ dội giữa hai fandom nhanh chóng diễn ra. Nhà trai lên tiếng châm chọc, nhà gái phẫn nộ chửi mắng, không ai chịu nhường ai. Không thể nào, với tính cách của anh Thần, nếu không có gì chắc chắn sẽ không chịu im lặng lâu như thế. Có phải là hai người họ đang giận dỗi nhau hay không? Có thể lắm chứ. Chắc là có trục trặc gì rồi, chính trong lúc đó, con đĩ kia xuất hiện rồi nhảy vào dù quến anh thần cho nên ảnh mới nói như vậy. Đúng vậy, hai người xứng đôi như thế cơ mà, nhìn ánh mắt buồn bã của Châu Sa đi là biết, còn vương vấn tình cảm lắm. Mẹ kiếp, để tao lôi được con đĩ đó ra tao đánh cho sù đầu, để nó chừa cái thói cướp bạn trai người khác đi. Nhắc lại, treo thưởng cho ai đăng tải thông tin cá nhân, hình ảnh và địa chỉ của con tiểu tam hèn hạ. Chiến trường còn chưa lặng, bây giờ lại có sự tham gia của fan couple, hướng gió bắt đầu đảo chiều. Toàn bộ những lời mắng chửi tràn ngập màn hình đều tập trung vào người con gái đã nói chuyện với Hạ Huyễn Thần trong điện thoại kia. Tạ Ninh run rẩy nhấn click vào dòng chữ bình luận đang nhảy liên tục đến chóng mặt, đôi môi không còn chút máu. Không xong rồi, xóa tài khoản mạng xã hội ngay, đừng để bọn họ tìm ra được cậu. Tưởng Y bên này đã tỉnh táo trở lại, ngay lập tức chộp lấy điện thoại của Tạ Ninh thao tác nhanh lẹ. Chỉ có giọng nói trong điện thoại, rất khó để đoán được đó là ai. Thời gian này cậu đừng lên mạng, cũng không cập nhật bất kỳ thông tin gì, chờ mọi thứ trôi qua là được. Tưởng Y vừa trấn an Tạ Ninh, vừa mở tường nhà mình ra khóa lại, đặt chế độ riêng tư. Những tưởng có thể an ổn được vài ngày nhưng không, chương trình còn chưa kết thúc. Một tài khoản ẩn danh đã đăng bài viết ẩn ý về một trợ lý nghệ sĩ không biết giữ đạo đức làm nghề, suốt ngày tìm cách câu kéo nam diễn viên nổi tiếng, còn cố tình chia rẽ tình cảm của một cặp đôi mới bị phát hiện trong năm nay, khiến vị tiểu hoa nào đó đau khổ đến mức phải tìm đến cầu xin nhưng cô ta vẫn mặt dày quay lại. Hình ảnh minh họa trong bài chính là ảnh chụp hậu trường bộ phim Thiên Hạ, nổi đình nổi đám hồi đầu năm. Bài viết được lên vào lúc đêm khuya muộn nhưng đến sáng hôm sau đã được 100.000 like và bình luận. Khốn nạn thật, tên nào dám viết bài này thế? Tưởng Y không nhịn được chửi thề, chỉ cần người nào theo dõi quá trình sản xuất bộ phim Thiên Hạ đều có thể đoán ra được bài viết này ám chỉ đến những ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng nhân sự tham gia dự án đó vô cùng đông đảo, lên đến mấy trăm người, chưa tính bộ phận nhân vật quần chúng không dưới ngàn người. Chỉ cần một ai đó ác ý muốn thêu dệt bịa đặt thì khả năng thông tin của Tạ Ninh sẽ lộ ra ánh sáng. Thời buổi thông tin nhiễu nhương, các nền tảng và trang tin tức chỉ muốn chạy doanh số để lôi kéo người đọc, không cần biết là đúng hay sai. Chỉ cần có người cung cấp, bọn họ sẵn sàng chạy bạt mạng để nâng cao số liệu và tiền thưởng. Quả đúng như những gì mà Tạ Ninh đã lo sợ, bài viết vừa được tung ra, phía dưới đã có mấy người nhao nhao lên chỉ điểm. Thậm chí còn có tài khoản đăng hẳn hình chụp hậu trường của Tạ Ninh đứng chung cùng với các nhân viên trong đoàn quay phim mà không bị làm mờ mặt. Chỉ trong buổi chiều cùng ngày, thông tin của Tạ Ninh đã tràn ngập trong các bài viết của blogger từ lúc đi học cho đến khi lên Đô Thành làm việc, trở thành trợ lý nghệ sĩ của công ty Thần Uy Bạo Vũ. Tất tần tật đều được đăng tải đầy đủ không thiếu cái gì. Ngay trong chính group fan couple của Châu Sa và Hạ Huyễn Thần, những câu mạt sát với lời lẽ nặng nề thậm chí là nguyền rủa trù dập được tuôn ra như thác đổ. Một vài fan cuồng còn đòi đi tìm Tạ Ninh để cho cô một trận nhớ đời. Đa phần đều nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thậm chí admin còn tổ chức quyên góp tiền cho bọn họ lên kế hoạch thực hiện. May mắn là Tạ Ninh còn có một clone ở trong đây, cho nên có thể xem được qua loa một chút. Chỉ tội nghiệp Tưởng Y nằm không cũng ăn đạn, bởi vì là bạn thân của Tạ Ninh. Cô ấy cũng bị lôi xuống vũng bùn đen ngập ngụa những lời phỉ báng khó nghe. Mạch Trường Thanh đã biết Tạ Ninh trở về Đô Thành, ngay lập tức gọi điện thoại qua hỏi thăm. Ninh Ninh, chuyện trên mạng cô đừng quan tâm, tôi sẽ đứng ra làm rõ cho cô. Tạ Ninh bóp trán khó khăn nói, từ từ đã, tôi không muốn có thêm người vô tội dính líu vào chuyện này, cứ để tôi tính đã. Bên phía Hạ Huyễn Thần có động thái gì không? Mạch Trường Thanh trầm giọng hỏi. Tôi không liên lạc với anh ấy, người khơi mào mọi thứ là Hạ Huyễn Thần mà bây giờ lại tránh né như con rùa rút đầu. Còn Châu Sa nữa, fan only của cô ta và fan couple đang náo loạn như thế, phía công ty còn cập nhật trạng thái này là thế nào, chưa thấy chuyện đủ rắc rối ư, Tưởng Y nhịn không được giống to. Tình hình càng ngày càng leo thang cũng bởi một phần do thái độ của hai người kia. Hạ Huyễn Thần thì im lặng. Mà phía Châu Sa lại đăng ảnh cô gục mặt như đang khóc trong chiếc đầm giả hội của chương trình. Tinh Vân hội tụ, đây là đang muốn thừa nhận tình trạng đau khổ của bản thân trước tin tức chấn động kia à? Không ổn rồi, tớ thấy phía dưới khu chung cư có vài người lạ mặt. Tưởng Y vừa đi ra ngoài một chuyến, chưa được mấy phút đã hớt hơ hớt hải chạy về. Vì là bạn thân của Tạ Ninh, thông tin của Tưởng Y cũng bị bới móc đưa lên mạng xã hội. Từ địa chỉ trường học nơi làm việc đến căn hộ cô đang ở đã có mấy người tìm đến. Kiểu này tớ không thể ở lại đây được rồi. Lát nữa tớ sẽ mua vé máy bay trở về thành phố F luôn. Dù sao nơi đó nhỏ bé hẻo lánh, ít người quan tâm đờ ến giới giải trí, có lẽ sẽ an toàn hơn cho mọi người. Tưởng y không muốn cũng đành chịu. Vậy cũng được, chịu khó nằm yên một thời gian cho qua đi cơn bão này. Đợi mọi chuyện lắng xuống tớ đến đón cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là làm, ngay lập tức hai người lên mạng đặt vé máy bay về thành phố F ngay trong đêm. Thậm chí để tránh xảy ra bất chắc, Tưởng y không tiếc tiền mua hạng thương gia cho Tạ Ninh để cô đỡ bị quấy rầy. Có điều, cả hai đã không lường được đám người rình rập trước cổng khu chung cư của Tưởng y lại có thể manh động đến mức dám cả gan gây nguy hại đến mạng người. Cách chương.